Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nhiều phương diện châu. Đắc, Biên Thụy tưởng tượng cũng đừng nhiều lời, mình vẫn là cưỡi lên mô tờ đi nganh nganh ra ra đi. Nếu không phải lão gia tử cái này biết trời tối có thể trở về hay không trong thôn đâu. Thế là Biên Thụy về tới sân nhỏ, cưỡi lên xe gắn máy dọc theo đường hướng trên trấn đuổi. Chuẩn bị đi đón Gia Gia, liền xem như trời chiều rồi cũng có người bạn. Đèn xe cũng có thể cho lão gia tử chiếu cái đường cái gì. Ai biết vừa tới làng tiểu học, liền nhìn thấy nhà mình Gia Gia cưỡi một đầu choai choai trâu đực con bê một đường mang theo chạy. Chậm hướng mình chạy vội tới. Gia, các ngươi cũng thật là, hài tử muốn cái gì các ngươi liền cho mua cái gì. Biên Thụy hiện tại là giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta nói cho ngươi, nhà chúng ta tiểu nha đầu có ánh mắt. Ngươi xem một chút cái này trâu. Cái này da lông còn có cái này thân giá đỡ. 4.000 khối tiền giá trị. Biên Thụy ra ra vui vẻ nói. Biên Thụy bên này mặt sạm lại a. Mua được một đầu tốt trâu vui vẻ kia là trước kia. Hiện tại trừ nuôi bò hộ ai còn nuôi bò a? Huống hồ hiện tại cũng không có gì sống cần trâu làm. Đầu này trâu sách về ra đây không phải là chỉ có thể làm sủng vật rồi sao? Nuôi một con trâu làm sủng vật. Đừng nhìn nó ăn chính là cỏ. Nhưng là nhân công tăng thêm chiếu cố trâu tinh lực. Cái kia so nuôi một tổ chó đất đều khó khăn. Ngài, ai, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái này trâu quá nghe lời. Ta một đường cưỡi trở về không hề có một chút vấn đề. Tính nết là cực tốt. Dạng này tiểu trâu đực thật hiếm thấy. Ta đều có chút thích. Vẫn là nhà ta tiểu quay quay có ánh mắt. Một chút liền chọn chúng đầu này tốt trâu. Biên Thụy ra ra đối trâu kia là khen không dứt miệng. Tiện thể đem nhà mình chắt gái khen thành một đóa hoa. Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại nhắc tới trâu không tốt. Lão gia tử trong tay cành liễu nhánh trực tiếp liền có thể quất chính mình trên trán. Thức thời không nói, thế là trên đường xuất hiện kỳ cảnh. Cực lớn phong cách xe gắn máy đi theo một đầu trâu nước sau lưng. Một cái lão đầu dạng chân tại trâu nước trên lưng. Bạch sắc sợi dâu theo núi nhỏ gió tung bay. Nếu như không phải cưỡi mô tô trẻ tuổi người cúi đầu tang mặt. Toàn bộ hình tượng nói không chừng còn có thể mang ra mấy phần tiên khí tới. Châu về nhà một lần. Tiểu nha đầu bắt đầu cho châu cho ăn cỏ. Cho ăn liệu. Vội vàng gọi là một cái trên nhảy dưới tránh. Đương nhiên châu cỏ khô còn được hai vị lão trưởng bối đi làm. Thế là trong nhà vài chục năm không có người dùng chát đao bị hai cái lão nhân lấy ra ngoài. Bắt đầu chát rơm ra. Hai vị lão thái thái đâu? Thì là cho châu ngâm hạt đậu. Gọi là một cái bận rộn a. Ban đêm cơm nước xong xuôi. Biên Thụy đang chuẩn bị hồi mình sân nhỏ đâu. Còn không có đi ra ngoài bị nhà mình lão cha cho gọi lại. Đem châu dắt trở về. Cái gì? Biên Thụy có chút không rõ. Lão cha nói ra, ngươi nhìn hiện tại trong viện chỗ nào có thể chăn trâu. Ngươi sân nhỏ như vậy không không nuôi bò làm cái gì. Dù sao ngươi cũng không có việc gì. Chúng ta nhiều vội vàng a, đem trâu dắt trở về hảo hảo nuôi. Nuôi hỏng ta lột da của ngươi ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Biên Thụy lúc này mới phát hiện. Cuối cùng nuôi bò việc này còn được rơi xuống trên đầu của mình. Bất quá lão cha có một chút nói rất đúng. Bốn vị lão nhân thật không có thời gian nuôi bò. Gia Gia mỗi ngày muốn thả dê. Nãi nãi cùng mẫu thân hiện tại không làm gì liền phải vê chất tơ dây cung. Lão cha đâu mỗi ngày bận rộn chạm đất trong sống. Nuôi bò việc này thật đúng là đến rơi trên người mình. Đưa tay dắt trâu đi cương. Choai choai con nghé con còn không có sỏ mũi. Trên đầu chỉ chụp vào một cái bình thường hàm thiếc và dây cương. Biên Thụy coi là cái này trâu không tốt dắt. Nhưng là ai biết một dắt cái này tiểu trâu đực liền đàng hoàng đi theo mình đi. Dắt trâu đi về tới nhà mình trong sân nhỏ. Biên Thụy cho Châu cứ vậy mà làm một chút liệu, cũng không có cái chốt nó, trực tiếp đem Châu hướng trong viện quăng ra coi như xong việc. Kỳ thật Biên Thụy trong lòng liền nghĩ cái này nghe con tốt nhất là chạy. Mình có thể tỉnh một số chuyện, chỉ là không có nghĩ đến cái này Châu còn rất ngoan. Cũng không biết là trải qua sinh tử quyết định vẫn là làm sao giọt. Đã ăn xong liệu trung thực trong sân nằm sấp, nửa đêm Biên Thụy nhìn hai ba lần, cái này Châu cổ tử đều chưa từng đi ra nửa đậy cửa chính. Nhanh đến hừng đông thời điểm, Biên Thụy rời giường chuẩn bị luyện một chút thân thể, ra khỏi phòng duỗi cái lưng mệt mỏi, phát hiện Châu cổ tử tại tiểu viện của mình trong kéo mấy ngâm phân. Lần này xem như bị Biên Thụy bắt được cơ hội, theo trong viện trên cây thu hạ một cái nhánh cây, chiếu vào nghé con cổ chính là một trận rút, để ngươi ở trong viện đi ị. Rút nghé con cổ vòng quanh sân nhỏ chạy, Biên Thụy đành phải bước chân ra đuổi theo nghé con cổ rút. Một người một Châu sửng sốt vòng quanh tiểu viện chạy mười tầm vài vòng. Dừng lại đem cứt Châu sẻng ra sân nhỏ. Biên Thụy đem Châu kéo đến phía ngoài rừng cây nhỏ bên cạnh cái chốt lên. Cho Châu làm một điểm liệu, vừa trở lại hậu viện chuẩn bị đùa nghịch một chuyến tề mi côn. Nhìn thấy nhà mình ra ra nắm chắt gái cười tủm tỉm tới. Một già một trẻ hiện tại cũng là một thân xám trắng quần áo luyện công. Rất rộng rãi cái chủng loại kia. Tiểu nha đầu tinh thần đầu mười phần. Một điểm không có bình thường nằm y dáng vẻ, nhảy nhảy nhót nhót vòng quanh thái gia gia giống như là một cái vui sướng tiểu chim sơn ca. Ba ba, sáng sớm tốt lành, gia gia, bé ngoan sớm, Biên Thụy cười cùng gia gia. Khuê nữ chào hỏi, ngươi luyện ngươi, ta dạy hài tử một bộ trường quyền, Biên Thụy gia gia chiếm cứ diễn võ trường trung tâm khu vực. Đem cháu trai Biên Thụy cho đẩy ra nơi hẻo lánh trong. Biên Thụy còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tại nơi hẻo lánh hao tổn mình khí lực. Tiểu nha đầu thì là tại thái gia gia dạy bảo hạ bắt đầu luyện tập trường quyền. Muốn nói lão nhân cái này tính tình chính là tốt. Dạy tiểu nha đầu gọi là một cái nghiêm túc a, một động tác dạy, mà lại mỗi cái động tác phát lực điểm. Phát lực phương thức đều biết nói phi thường mạnh, nửa giờ xuống tới, dạy bốn chiêu, nhưng là mỗi một chiêu tiểu nha đầu đều là đánh hữu mô hữu dạng. Biên Thụy tại tề mi côn phân lượng cũng không nhẹ, 20 cân nhanh 30 cân, một mực luyện đến nhanh thoát lực mới ngừng lại được, ngồi xếp bằng xuống chậm rãi điều chỉnh tim đập của mình cùng hô hấp. Thái gia gia, ta muốn chơi cái kia. Ba ba múa thật là đẹp trai. Tiểu nha đầu một mặt hâm mộ nhìn qua ngồi xếp bằng trên mặt đất phụ thân. Làm thái gia gia thì là cười tủm tỉm nhìn qua chắt gái. Ôn nhu nói ra, ta hiện tại không chơi cái kia. Vật kia là người thô kệch chơi. Chúng ta chơi điểm yêu nhã. Biên Thụy nghe được thô bên trên hai chữ, kém chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Tập võ thứ này kiến thức cơ bản kỳ thật trọng yếu nhất. Chuyện cũ kể quyền không rời khẩu, kiếm không rời tay, nhưng thật ra là có rất lớn tính hạn chế. Chân chính không rời tay nên cơ bản lực cùng mẫn huấn luyện. Hữu lực có độ linh hoạt mới có thể gây tổn thương cho người. Luyện quyền không luyện công, lão đến công giã tràng. Cái này công nói chính là kiến thức cơ bản. Vậy chúng ta luyện cái gì? Chờ thêm mấy ngày ra ra dạy xong trường quyền, dạy ngươi một bộ xích sắt sáo lộ, lão gia tử đắc ý nói. Biên Thụy nhịn không được, hỏi, ra ra, ngài sẽ còn xích sắt? Xích sắt cái đồ chơi này là ít lưu ý binh khí. Tên gọi xích sắt, kỳ thật không phải một đầu đánh gậy, mà là giá bút xiên, tay cầm phía trước phân ra ba cỗ đâm. Ở giữa dài hai biên ngắn, thứ này truyền đến Abi. Abi người làm phá hủy một cái đâm, liền thành 10 tay, khắc chế võ sĩ đao bên trên rất có ưu thế. Liền ngươi cái kia công phu mèo quào, biết cái gì, lão gia tử đối với cháu trai công phu rất khinh thường. Biên Thụy biết, ra ra cái kia bối nhân là xuống khổ công, bởi vì bọn hắn sống niên đại binh hoang mã loạn, không có một tay công phu cái kia thật quá bị động. Đương nhiên, lão tổ là chướng mắt Biên Thụy đời ông nội những người này công phu. Hắn thích nhất luyện võ kỳ tài là Biên Thụy tổ ra ra còn có hắn mấy cái huynh đệ. Đáng tiếc là chết trận mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại hai. Biết, Biên Thụy phụ họa nói. Lão gia tử lúc này căn bản không muốn phản ứng cháu trai. Quay đầu hướng về phía chắt gái khen. Chúng ta tiểu quay quay là cái võ học kỳ tài. Năm xưa người tổ ra dạy ta thời điểm. Ta cho tới trưa cũng chỉ có thể học được hai chiêu thức. Hiện tại tiểu quay quay điểm ấy thời gian liền biết bốn chiêu. Còn có hữu mô hữu dạng, chấm ngoặc kép, lão gia tử khen lên chắt gái đến kia là không có tiết tháo. Không tiết tháo đến Biên Thụy đều nghe không vô tình trạng. Quay đầu hồi mình trong phòng đi, thật đát, tiểu nha đầu phi thường vui vẻ. Lão gia tử vịn lại mặt, thái gia gia còn có thể gạt ngươi sao? Lập tức tiểu nha đầu vui vẻ tượng cơ hoa, thật cho là mình là luyện võ thiên tài. Biên Thụy tắm rửa một cái, đổi một bộ nhất sảng quần áo, đợi một hồi một già một trẻ mới từ hậu viện ra. Trên thân đều ướt đẫm, chờ tiểu nha đầu vọt vào tắm, thay đổi y phục, ba người lúc này mới đi ăn cơm, trở lại phụ mẫu tiểu viện, người một nhà vây quanh tiểu viện tử chính ăn cơm đâu. Biên Thụy tam ca cùng ngũ ca hai người vào sân nhỏ. Ngũ gia gia, nghe nói ngươi đang định dạy Tĩnh nha đầu luyện công phu. Khách khí vài câu sau, tam ca cùng ngũ ca hai người nói rõ ý đồ đến. Đúng vậy a, nhà các ngươi cái kia hai tiểu tử cũng muốn học một ít. Biên Thụy gia gia kẹp một đũa thức nhắm, bày ở chén của mình bên trong, hút trượt lấy cháo. Đây không phải nghỉ à, cũng không thể để hài tử cả ngày chạy lung tung chơi. Đã ngài bên này dạy hài tử, chúng ta nghĩ dựng cái xe, Biên Tam vừa cười vừa nói. Biên Thụy ra ra nghe suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Nếu không dạng này, người đem tất cả ra muốn học hoa hoa đều chiêu cùng một chỗ. Dù sao một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Ha ha, kia thật là quá tốt rồi. Đợi lát nữa ta liền tất cả ra đi một chút hỏi một chút, Biên Tam vui vẻ nói. Biên Thụy ra ra suy nghĩ một chút lại nói ra. Buổi sáng luyện võ, đến xuống buổi trưa đi theo Tiểu Thụy học đàn. Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra. Cái này còn có chuyện của ta. Biên Thụy cũng không muốn dạy một bang tiểu mao đầu học cái gì đàn. Đám này vật nhỏ cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, Biên Thụy không có vấn đề, nhưng là dạy bọn họ luyện đàn, kia là người làm sống a, ngồi đều không ngồi yên vật nhỏ nhóm đoán chừng có thể đem Biên Thụy cho sầu chết. Biên Tam cùng Biên Ngũ nghe xong lập tức cảm thấy chủ ý này thật sự là quá tốt. Bất luận nói thế nào cũng là một môn tay nghề, làm gì cũng so cả ngày chạy lung tung tốt a. Mặc dù tiểu học không đề xướng ngày nghỉ thời điểm cho hài tử quá nhiều làm việc, nhưng là đại nhân nhìn xem một bang hùng hài tử mỗi ngày chơi theo bùn khỉ đồng dạng về nhà cũng bực mình không phải. Ba, Biên Ngũ vỗ một cái đùi, kia thật là quá tốt rồi. Thập cửu đệ cầm nghệ kia là không thể nói, mà lại về sau cái này nhạc cụ dân gian khẳng định sẽ có một chỗ cắm rùi. Ta không trông cậy vào hài tử làm cái gì nhà âm nhạc cái gì, nhưng là chơi hai lần hù một cái người ngoài ngành chu toàn a. Biên Tam nói ra, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Còn nhà âm nhạc, biết cái phổ thế là tốt rồi. Thập cửu, ngươi tùy ý dạy một chút. Nếu như hài tử không nghe lời, vào chỗ chết đánh, đừng cho Tam ca mặt mũi. Biên Thụy còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng đến, theo nhà mình ra ra đồng dạng, thả đám này không ngồi yên, tiểu nhàn dê, đi. Cứ như vậy, Đến buổi sáng thời điểm, bọn nhỏ thống kê ra, hết thảy 15 cái to to nhỏ nhỏ nhóc con. Cũng may Biên Thụy đoạn thời gian trước chui không gian trong chế tầm 10 giường đàn. Bằng không nhân thủ một đàn đều không đủ trình độ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.